Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Hắn là ta người yêu. 124. Yến Hạc Thanh gật đầu. Ngươi hảo, bình đạm đến dường như lần đầu gặp mặt. Lục Mục Trì răng hàm sau đều cắn. Yến Hạc Thanh lướt qua Lục Mục Trì bả vai, bất động thần sắc liếc mắt cách đó không xa Bảo Tiêu. Trước kia bảo hộ Lục Mục Trì chính là hai tên Bảo Tiêu. Lần trước Lục Mục Trì biến mất, hơn nữa đề phòng Trình ra dở trò, Lục Xương Thành gia tăng rồi nhân thủ, hiện tại là bốn gã Bảo Tiêu, liền Triệu Cường ở bên trong. Bốn người đều là chọn lựa kỹ càng, nghiệp vụ năng lực tương đương xuất sắc. Yến Hạc Thanh lông mi nhẹ động, thu hồi ánh mắt đi cốp xe lấy lễ vật, năm phân lễ vật trang ở túi giấy. Không tính trọng, Lục Lẫm vẫn là theo tới tiếp nhận túi, sau đó cùng Lục Hàn nói vài câu, liền mang theo Yến Hạc Thanh tiên tiến khách sạn. Lục Hàn chờ hai người đi xa, mới giật mình xá hỏi Lục Mục Trì, Yến Hạc Thanh không phải ngươi. Không chờ hắn nói xong, Lục Mục Trì liền phải lên xe rời đi, tay đụng tới môn, run đến lợi hại, hắn cứng đờ đứng một hồi lâu, lại nắm chặt tay xoay người, bước đi hướng khách sạn, Lục thị gia tộc khổng lồ. Lục Xương Thành đứng hàng lão nhị, đại ca qua đời, hắn còn có hai cái đệ đệ, ba cái muội muội, yến hội thính ở lầu 2, có một cái tây trang dày da nam nhân ở lối vào chờ. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh mới ra thang máy, hắn liền mau chân tiến lên, Lẫm ca, hắn muốn tiếp nhận túi giấy. Lục Lẫm cự tuyệt, hắn liền nhìn về phía Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm lần đầu tiên mang khách. Hắn tuy tò mò, trên mặt lại không hiện sơn không lộ thủy, thỏa hắng mỉm cười duỗi tay, ngài hào, ta là Lục Tùy An, Lẫm ca nhị đệ. Yến Hạc Thanh lập tức có ấn tượng, bằng hữu vòng phơi nữ nhi, Lục Lẫm trước tiên giới thiệu, Lục Tùy An là hắn ngũ thúc tiểu nhi tử, so Lục Lẫm tiểu một tuổi. Yến Hạc Thanh lễ phép hồi nắm, ngài hào, ta kêu Yến Hạc Thanh. Hắn vừa dứt lời, yến hội thính đi ra vài người, đều nhiệt tình đi hướng Lục Lẫm, nhìn đến bên cạnh Yến Hạc Thanh, bọn họ khó nén kinh ngạc. Lục Tùy An chủ động giới thiệu, vị này Yến tiên sinh là Lẫm ca bằng, hắn là ta người yêu. Lục Lẫm mở miệng, tháng sau kết hôn, đồng thời Lục Mục Trì cũng tới rồi. Nghe thế câu, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, lối vào chỉ an tĩnh một cái chớp mắt. Lập tức phía sau tiếp trước nghênh Yến Hạc Thanh hướng trong đi. Nguyên lai là người trong nhà, ngươi hảo ngươi hảo, ta là, vừa đi vừa tự giới thiệu, Yến Hạc Thanh trước tiên ghi tội Lục Lẫm thân thích. Tên ra tới liền đối thượng hào, hắn nhất nhất đáp lại, Lục Lẫm không theo vào đi. Hắn di động vang lên, Yến Hạc Thanh quay đầu lại xem hắn, hắn làm tiếp điện thoại thủ thế, làm hắn đi vào trước. Yến Hạc Thanh liền giơ lên khóe miệng gật đầu. Hai người hỗ động hoàn toàn rơi vào Lục Mục Trì trong mắt, hắn sắc mặt càng khó nhìn, Lục Lẫm liếc hắn một cái, vẫn chưa để ý tới, đi đến bên cửa sổ tiếp điện thoại, trợ lý đánh điện thoại, Lục Tổng, lễ vật hiện tại đưa lên tới sao? Lục Lẫm mặt khác chuẩn bị lễ vật, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, còn có 10 phút, hắn khiến cho trợ lý đưa lên tới. Lục Lẫm thu hồi di động, một lần nữa đi trở về yến hội thính. Lục Mục Trì đã đi vào, Lục Tùy An còn ở lối vào chờ hắn. Bỗng nhiên thoáng nhìn hành lang chuyển biến chỗ có một đạo thân ảnh lùi về đi, Lục Lẫm ánh mắt hơi lóe. Vào yến hội thính, Lục Tùy An theo sát sau đó. Yến hội đại sảnh, Lục Xương Thành di động ở vang, điện báo là Lục Hàn. Hắn vừa muốn tiếp, cửa truyền đến động tĩnh, hắn xem qua đi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Yến Hạc Thanh. Lục Xương Thành lập tức buông di động, Lục Mục chỉ dám tự mình mang Yến Hạc Thanh tới Lục Gia Gia Yến. Tiếp theo hắn thấy được Lạc Hậu vài bước Lục Mục Trì. Hắn tức giận đến run run, không dễ làm chúng làm khó dễ. Liền trước kêu, Lục Mục Trì, lại đây. Yến Hạc Thanh đồng thời cũng chú ý tới Lục Xương Thành. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, đi trước đến Lục Xương Thành trước mặt. Lục Lão Tiên Sinh, đã lâu không thấy. Trên bàn những người khác không quen biết Yến Hạc Thanh đều tò mò nhìn qua. Lục Xương Thành muội muội còn đuổi theo hỏi, nhị ca, đây là? Lục Xương Thành cảnh cáo mà liếc Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái, ám vì hắn đừng nói chuyện lung tung. Yến Hạc Thanh liền lễ phép gật đầu, cử chỉ hào phóng, các vị trưởng bối hào, ta là Lục Lẫm người yêu. Toàn bàn yên tĩnh. Lục Xương Thành chỉ cho là nghe lầm tên. Ngươi nói cái gì? Lục Mục chỉ chặt chẽ nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh bóng dáng, hận không thể lập tức đem hắn mang đi. Yến Hạc Thanh đang muốn lặp lại lần nữa, cánh tay hắn trước bị quen thuộc hơi thở ôm lấy. Lục Lẫm thế hắn trả lời, hắn là Yến Hạc Thanh, ta đã cầu hôn thành công, tháng sau kết hôn. Lục Xương Thành khiếp sợ nhìn về phía Lục Mục Trì. Lục Mục Trì nắm chặt tay, đối với Lục Lẫm đột nhiên toát ra một cái nam tính kết hôn đối tượng. Những người khác tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không dám nhiều lời. Huống chi Lục Lẫm cùng nam nhân kết hôn, đối mặt khác chi hệ là rất tốt sự. Sôi nổi chúc mừng Lục Xương Thành, dò hỏi cụ thể hôn kỳ. Lục Xương Thành sắc mặt bạch thanh đan sen, hắn vô pháp trả lời, kéo xuống mặt phát giận, còn không thượng đồ ăn. Lục Tùy An lập tức nói tiếp, ta đi thúc giục, vừa lúc người phục vụ đẩy xe tiến vào, chỉ là không phải tòa ăn, là mấy cái phong tốt thùng giấy. Lục Lẫm buông ra Yến Hạc Thanh, cười xem hắn, ngươi chuẩn bị lễ vật, chính mình đưa. Yến Hạc Thanh một giây minh bạch, lễ vật là cho Lục Mục Trì chuẩn bị, trừ bỏ mấy cái trưởng bối. Những người khác lễ vật toàn giống nhau, hắn tự mình đưa lên lễ vật, đều là có ánh mắt người. Lục Lẫm vãn bối nói cảm ơn Yến thúc thúc, cùng thế hệ chính là Tiểu Yến, đến phiên Lục Mục Trì. Hắn nhìn chằm chằm lễ vật, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn nửa ngày không tiếp, hắn bên cạnh cùng thế hệ lặng lẽ chọc cánh tay hắn. Trì ca, Lẫm thúc người yêu cho ngươi lễ vật. Lục Mục Trì đột nhiên đoạt quá, dùng sức lôi kéo khóe miệng. Cảm ơn Yến, thúc thúc, hắn nghiến răng nghiến lợi, nghẹn khuất đến không được. Cơ hồ muốn đem lễ vật bóp nát, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Theo sau bước đi đến cái bàn một khác sườn, bãi trà rượu trái cây thủy, hắn đổ tràn đầy một chén rượu, rót tiến bụng khổ đến hắn thẳng phạm ghê tởm. Yến Hạc Thanh lại đưa tiểu bằng hữu lễ vật, năm cái. Tiểu nữ hài đều đặc có lễ phép, thu được lễ vật trước cảm tạ Yến Hạc Thanh, sau đó mới vây quanh hắn. So với lễ vật, các nàng càng thích cái này xinh đẹp ca ca, ca ca. Ngươi muốn cùng ta bá bá kết hôn sao? Lục Tùy An nữ nhi trước mở miệng, đen nhánh mắt to tràn đầy cao hứng. Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng tiểu nữ hài, đôi mắt hơi hơi cong lên. Ân, ta muốn cùng ngươi bá bá kết hôn. Hoa, quá tốt rồi, về sau xinh đẹp ca ca cũng là ta bá bá lạp. Tiểu nữ hài nhảy nhót tại chỗ nhảy một chút, sau đó tiến đến Yến Hạc Thanh bên tai nói nhỏ, ca ca ta có tổn tiền mừng tuổi Nga, người kết hôn ta toàn bộ tặng cho ngươi mua xinh đẹp quần áo. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng cười, kia ta trước tiên cảm ơn ngươi, đại nhân đều bị tiểu nữ hài thiên chân vô tà chọc cười. Đồ ăn thượng bàn, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện thiên, không khí tương đương hòa hợp, trừ bỏ Lục Mục Trì. Hắn không nghĩ xem Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm tương thân tương ái, rồi lại nhịn không được, thỉnh thoảng nhìn lén đối diện, bàn ăn là có thể cất chứa 50 người tả hữu vòng tròn lớn bàn. Tất cả mọi người ở một bàn, Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm ở Lục Mục Trì nghiêng đối diện. Hắn dương mắt là có thể nhìn đến, hắn thân thủ ngao cháo. Yến Hạc Thanh thậm chí không muốn nếm một ngụm, Lục Lẫm kẹp đồ ăn, hắn lại ai đến cũng không cự tuyệt. Lục Mục Trì lại đổ một chén rượu, rót tiến trong miệng, lúc này đây lại là cay đến hắn hốc mắt đều đỏ. Hắn hồng mắt, một ly tiếp một ly rót, Lục Xương Thành cũng cuối cùng minh bạch. Khó trách Lục Lẫm sẽ đem Lục Mục Trì đưa vào câu lưu sở. Nguyên lai là vì Yến Hạc Thanh, hắn cả đời cái gì sóng gió đều gặp qua, không nghĩ ở Yến Hạc Thanh nơi này té ngã. Lục Xương Thành không hề ăn uống, buông chiếc đũa, ngăn chặn hỏa khí nói: "Hạc Thanh, ta thân thể không thoải mái, người trước đưa ta xuống lầu, những người khác không ngốc." Nhìn ra Lục Xương Thành ở sinh khí, đều biết Lục Xương Thành xú tính tình, cũng không nhiều lời nói. Lục Lẫm muốn đứng dậy, Yến Hạc Thanh liền trước đứng lên, tự nhiên ấn hạ Lục Lẫm bả vai, mỉm cười đáp lại Lục Xương Thành: "Hào." Lục Lẫm liền không nhúc nhích, Yến Hạc Thanh đi theo Lục Xương Thành hạ đến lầu 1. Lại đi đến khách sạn phía trước bể phun nước, bốn phía an tĩnh. Chỉ có rơi xuống nước thanh, Lục Xương Thành lập tức làm khó dễ: "Tiểu Yến, người lãng phí ta tín nhiệm." Hắn nhất quán cách làm, không trước quở trách, mà là bày ra một bộ trưởng giả tư thái. Yến Hạc Thanh cũng không đi theo hắn tiết tấu đi. "Ngài chưa cho ta tín nhiệm, ta cũng không cần ngài tín nhiệm." Hắn thanh âm bằng phẳng: "Ngài còn nhớ rõ thiếu ta một sự kiện sao?" Lục Xương Thành nghẹn họng, hắn kỳ thật sớm đã quên. Chỉ là Yến Hạc Thanh nhắc tới, hắn thực mau nhớ lại. Lúc trước hắn tìm Yến Hạc Thanh giúp hắn quản giáo Lục Mục Trì, đích xác từng hứa hẹn Yến Hạc Thanh một sự kiện. Lúc ấy hắn tưởng Yến Hạc Thanh một cái người nghèo, không phải đòi tiền chính là công tác cơ hội, lại không nghĩ là muốn vào Lục gia. Ăn uống thật sự là không nhỏ. Lục Xương Thành môi đều ở run run: "Ngươi khi đó liền ở tính kế ta." Yến Hạc Thanh lễ phép mỉm cười: "Ngài đừng nóng vội, ta sẽ không muốn ngài đồng ý ta cùng Lục Lẫm kết hôn. Đây là hai chúng ta sự, cũng không cần ngươi đồng ý. Ta là hy vọng ngài hiện tại." Hắn không nhanh không chậm nhắm lại ngài miệng, Lục Xương Thành huyết áp đi lên. Hắn đè lại ngực, từng ngụm thở dốc, hận vùng địa cực nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh: "Hào, hào, ngươi, không lời nào để nói." Hắn tức giận đi rồi, không lại hồi khách sạn. Đi dừng xe chỗ, Yến Hạc Thanh trở về khách sạn, thang máy vừa vặn xuống dưới. Cửa thang máy mở ra, Lục Mục Trì lung lay đi ra. Hắn say đến lợi hại, đi rồi vài bước, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, đột nhiên dùng sức chụp vài cái tay, đánh cái giày đặc rượu cách. "Yến Hạc Thanh, ngươi thắng." Hắn giơ ngón tay cái lên, lùi lại đi, không ngừng lặp lại: "Ngươi thắng Yến Hạc Thanh, ngươi mẹ nó thắng." Yến Hạc Thanh không để ý đến hắn vào thang máy, cửa thang máy khép lại, hắn không ấn tầng lầu, lẳng lặng đãi ở thang máy. Vừa rồi thông qua cửa thang máy kính diện, hắn phát hiện tránh ở trang trí thụ mặt sau Lâm Phong Trí, đồng thời Lâm Phong Trí nhìn theo Yến Hạc Thanh vào thang máy, lại nhìn say khướt ra khách sạn Lục Mục Trì. Hơi một do dự, đuổi kịp Lục Mục Trì, hắn là tới tìm Lục Lẫm, hắn không muốn làm cái gì. Liên tưởng xa xa lại xem một cái Lục Lẫm, trong khoảng thời gian này hắn bị quá khứ ký ức tra tấn. Lâm Mẫu lại không tiếp hắn điện thoại, hắn thật sự thực sợ hãi. Hắn nghĩ đến hôm nay là Lục gia gia yến, lặng lẽ hồi Lâm ra tắm rửa thay đổi quần áo, chạy tới nơi này thấy Lục Lẫm. Kết quả nghe được Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh tháng sau kết hôn, Lâm Phong Chí cắn đến miệng đầy huyết. Lúc này hắn thấy được Lục Mục Trì, hắn đột nhiên liền nghĩ tới Lục Mục Trì, hiện tại chỉ có Lục Mục Trì không chạm Yến Hạc Thanh. Hắn nuốt xuống huyết đuổi theo ra khách sạn, không nhìn thấy Lục Mục Trì. Hắn bước nhanh đi phía trước chạy, đi ngang qua khách sạn hình trụ, đã bị một bàn tay kéo qua đi. Lục Mục Trì ngăn chặn hắn, ập vào trước mặt mùi rượu. Lâm Phong Chí kinh tới rồi. Ngươi, Lục Mục Trì cúi đầu phong bế Lâm Phong Chí môi thi ngược. Trừng phạt giống nhau hung hăng cắn. Lâm Phong Chí đôi mắt trừng đến tròn xoe. Dán hình trụ vẫn không nhúc nhích. Lục Mục Trì hôn đến đặc biệt đầu nhập. Hồi lâu mới dừng lại. Dán Lâm Phong Chí môi nỉ non. Thanh Thanh, Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí đột nhiên bừng tỉnh, hắn nổi điên giống nhau đẩy ra Lục Mục Trì. Lục Mục Trì không chuẩn bị, bị hắn đẩy đến trên mặt đất, hắn cũng không dậy nổi thân, liền hình chữ X ngã trên mặt đất, nhìn xa xôi bầu trời đêm, trong miệng không ngừng đang nói, Thanh Thanh, ta yêu ngươi, ta thật sự ái ngươi, hắn ái Yến Hạc Thanh, hắn cũng ái Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí đầu oanh mà một tiếng, hắn thật mạnh lắc đầu chạy ra. Lâm Phong Chí vừa ly khai, Lục Gia Bảo Tiêu liền xuất hiện nâng đi rồi Lục Mục Trì, cách đó không xa. Yến Hạc Thanh thấy hết thảy, hắn rũ mắt, màn hình vẫn là mới vừa chụp video. Hắn nhẹ điểm bảo tồn. M. V. Kép. Hết chương.